Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, biệt thự Lương Thần, ở vùng ngoại thành Giang Sơn, bình thường rất ít có xe đi qua, huống chi hiện tại là đêm tuyết Tết âm lịch. Cảnh Hảo Hảo đi xuống dưới dọc theo quốc lộ nửa ngày, sững sờ không có nhìn thấy bóng dáng một người hay bóng xe nào. Trên đường, cách rất xa mới có hai ngọn đèn đường, mờ tối âm thầm chiếu theo một khoảng cách nhỏ. Hai bên quốc lộ, rải rác tọa lạc biệt thự xinh đẹp nhưng lại có rất nhiều căn không ai ở. Lúc Cảnh Hào Hào bị Lương Thần đẩy ra khỏi biệt thự, trên chân mang là dép bông vải, đi ở trong tuyết trong chốc lát, bông tuyết dính vào lòng bàn chân bởi vì nhiệt độ cơ thể hòa tan, ướt sũng rất là khó chịu. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Cảnh Hào Hào liền có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống, toàn thân cô bị đông lạnh đã không còn chi giác. Cảnh Hào Hào cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh, thậm chí lạnh đến cuối cùng, bông tuyết rơi ở trên người của mình cũng không cảm giác được chút cảm giác lạnh nào, xúc giác ướt sũng ở lòng bàn chân đã muốn kết thành băng, đâm lòng bàn chân của cô, nổi lên hơi hơi đau. Cô cảm giác được khí lực trên người mình dần dần yếu bớt, bước chân của mình cũng trở nên khó khăn. Cô không biết chính mình còn có thể chưa xuống núi liền đã bị đông chết hay không, hơn nữa lúc cô bị anh đuổi ra cái gì cũng không mang, thân không có một xu, cho dù cô xuống núi, gọi được xe taxi cũng không trả nổi tiền xe. Cô cũng biết hiện tại cô cũng không có đi quá xa, chỉ cần xoay người trở về, giải thích nói với Lương Thần hai câu lời hay, cô liền có thể trở lại trong nhà giam ấm áp xa hoa kia, thoải mái ngâm tắm nước ấm một cái, sau đó nằm trong chăn tơ tằm thượng hạng, ngủ thoải mái. Nhưng Cảnh Hào Hào cứ cố tình không có dừng lại chút nào, chỉ có chấp mở hai chân có chút cứng ngắc đi xuống núi. Cho dù là thật sự sẽ chết ở trong bắp tuyết ngập trời này, cô cũng sẽ không xoay người đi cầu xin anh, đi giải thích với anh. Cô ở bên người anh, giống như là con chim bị bẻ gãy cánh cầm tù, không có tự do, không có tính tình, không có tư tưởng. Cô rõ ràng không muốn đi theo anh, cố tình đồng giường cộng trầm mỗi ngày mỗi đêm với anh. Tính tình anh nổi lên dọa người như vậy, tất cả mọi người sợ cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô cũng sợ cho nên đáy lòng anh có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu không tình nguyện, cũng không dám biểu hiện rõ ràng như vậy, có thể nhịn liền nhẫn, nhịn không được cũng nhẫn, cô không dám có tính tình của mình, không dám không kiêng nể cãi lời anh, thậm chí cho dù có đôi khi tâm tình thật sự không tốt, cũng phải biểu hiện ra bộ dáng im lặng. Cô lúc trước, hoàn toàn không phải như vậy. Lúc cô cao hứng liền có thể cười to, lúc bi thương liền khóc. Người đàn ông kia bức bách cô ở lại bên người anh, không đơn thuần chỉ bức bách thân thể và tự do của cô, còn có cảm xúc và tư tưởng của cô. Anh đối với cô đôi khi thật sự rất tốt, cô không phải không cảm giác được, thậm chí ngay lúc trước cô đã sắp quen với cuộc sống như vậy, nhưng hôm nay. Cảnh cáo của anh, câu hỏi của Kiều Ôn Noãn, ánh mắt người bên ngoài. Làm cho cô trong nháy mắt thanh tỉnh lại, Kiều Ôn Noãn hỏi anh có thể cưới cô không? Anh chần chờ. Cho dù sau đó, anh dùng lời nói trả lời cho cô mặt mũi, nhưng cô không phải kẻ ngốc, cô hiểu được phía sau trần trờ như vậy của anh, đại biểu cho giữa anh và cô sẽ không có kết quả gì. Thật ra, cô cũng chưa từng. gocchuyenaudio.com, có hy vọng xa vời anh sẽ cưới cô, cho dù là anh thật sự cưới cô cũng không nguyện ý gả, anh chỉ là ham muốn thân thể của cô mà thôi. Cô mới 20 tuổi. Cô gái 20 tuổi, hiện tại đều đang phấn đấu vì cuộc sống tương lai tốt đẹp của mình, mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn tốt đẹp của mình, bị anh ép khô từng chút một. Cách chương.